Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, chương 09, toàn bộ mẹ nó luống cuống. Cái này hoàn toàn lật đổ bọn hắn đối hồn sư nhận biết. Thính phòng tiếng người huyên náo. Tất cả đều là thảo luận Lộ Viễn trên người hồn hoàn. Vừa rồi những cái kia xem thường Lộ Viễn người xem tất cả đều ngậm miệng. Đái Duy Tư từ dưới đất chật vật đứng lên. Trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Cái này hồn hoàn suýt nữa làm hắn ngạt thở. Thật đúng là mẹ nó có ba tử tối sầm hồn sư. Trúc Vân, U Minh Bạch Hổ, Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân phân biệt hướng đối phương chạy tới. Là hai người thân thể đụng nhau trong nháy mắt. Bạch quang lóe lên. Một cái to lớn bạch hổ xuất hiện tại đấu hồn tràng trung ương. U Minh Bạch Hổ ngửa mặt lên trời gào thét. Hướng phía Lộ Viễn lao nhanh tới. Tấn tấn, tấn, thật là lớn con mèo. Lộ Viễn đằng không mà lên. Tránh thoát U Minh Bạch Hổ tấn công. Hắn cũng không có lựa chọn rút ra trường kiếm sau lưng. Mà là dùng hai tay bắt lấy U Minh Bạch Hổ cái đuôi. Đem cao hơn 5 mét thân hình khổng lồ quăng bắt đầu. U Minh Bạch Hổ tại hắn trong tay tựa như là một cái đồ chơi. Treo trên bầu trời xoay tròn. Càng chuyển càng nhanh. Càng chuyển càng nhanh Ngọc Thiên Hằng bọn người luống cuống. Bọn hắn vốn cho rằng tại Lộ Viễn 10 mét có hơn cự ly chính là an toàn. Bọn hắn sai. Chỉ cần xuất hiện tại Lộ Viễn tầm mắt bên trong đều là một cái chuyện nguy hiểm. Trọng tài luống cuống, Tinh La Hoàng gia học viện đội viên luống cuống. Hiện tại ai tới gần người đó là đồ đần. Thính phòng mười mấy vạn người luống cuống. Dựa theo cái này xoay tròn tốc độ. Quỷ biết rõ Lộ Viễn sẽ đem to lớn U Minh Bạch Hổ ném đến ai đỉnh đầu. Bọn hắn những người này bất quá chỉ là đến xem một trận đấu hồn. Ai cũng không muốn lấy đem mệnh đặt tại nơi này. Tất cả mọi người đang cầu khẩn vận rủi không muốn giáng lâm tại trên đầu mình. Tần Minh tại dưới đài đều nhanh sợ tè ra quần. Hắn thật muốn cho mình hai cái tát. Hắn nhường Lộ Viễn tham gia trận này đấu hồn làm gì? Nếu như Lộ Viễn thật đem Đái Duy Tư đánh chết, Tinh La Đế Quốc không phải đem bọn hắn những người này sống bới không thể. Tần Minh cảm giác sinh tử ngay tại Lộ Viễn một ý niệm. Trái tim tất cả mọi người cũng nhắc đến cổ họng. Kia phi tốc xoay tròn U Minh Bạch Hổ tựa như là đại biểu tử vong kim đồng hồ. Hơi có chút thực lực hồn sư còn tốt. Đối với người bình thường tới nói, kia trên cơ bản chỉ đến ai? Ai chết? Tinh La Hoàng gia học viện đám khốn kiếp này. Trọng yếu như vậy đấu hồn. Chẳng lẽ liền không có an bài cường giả ra trưởng khống cục diện sao? Tử vong sợ hãi dưới. Khán giả đem đầu mâu nhao nhao chỉ hướng lần này đấu hồn giải thi đấu chủ sự phương. Tinh La Hoàng gia học viện. Bọn hắn cũng mặc kệ đây là cái gì học viện. Cũng bỏ mặc những người này có phải hay không hồn sư. Chỉ cần uy hiếp được tính mạng của bọn hắn, liền nên mắng, chửi rủa âm thanh bên trong một tên người mặc Tinh La Hoàng gia học viện giáo viên chế phục hồn đấu. La xuất hiện tại giữa không trung. Tiểu tử, mau dừng lại. Ngô, Lộ Viễn mê ly hai mắt ngẩng đầu nhìn lại. Ngươi muốn a, kia cho ngươi. Lộ Viễn đem U Minh Bạch Hổ hướng giữa không trung hồn đấu la văng ra ngoài. Hồn đấu la đem U Minh Bạch Hổ tiếp được về sau. Mí mắt trực nhảy, cái này mẹ nó, thật là hồn tông. May mắn là hắn xuất thủ. Nếu như là một tên hồn thánh, hôm nay tình huống nói không chừng so cái này còn muốn xấu. Hồn đấu la một tay một cái đem Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân nhét vào đấu hồn trên đài. Tất cả mọi người nới lỏng một ngụm đại khí. Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân sau khi hạ xuống, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Đứng cũng đứng không vững. Quẹ nôn một chỗ. Tinh La Hoàng gia học viện 5 người khác nhìn thấy loại này tình huống. Một điểm muốn chiến đấu ý nghĩ cũng không có. Cái này mẹ nó cầm đầu đánh. Căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp. Tấn tấn, tấn, nhìn xem Lộ Viễn lung la lung lay đi tới. Bọn hắn luống cuống. Ha, mấy người các ngươi hỗn đản, còn không tự mình nhảy đi xuống. Chẳng lẽ để cho ta đánh ngươi nhóm cái mông a? Ngoặc kép, trận này đấu hồn kết quả đã rõ ràng. Tất cả mọi người chú ý điểm trên cơ bản cũng trên người Lộ Viễn. Tửu quỷ, thiên tài nhãn hiệu dán tại trên người hắn. Ngồi xe ngựa lái ra Tinh La Thành. Cùng lúc đến khác biệt. Tần Minh đến bây giờ lưng còn có chút phát lạnh. Hắn thề, về sau tuyệt đối sẽ không nhường Lộ Viễn lại tham gia đấu hồn. Tranh tài kết thúc đêm đó. Tinh La Hoàng gia học viện truyền đến tin tức. Chu Trúc Vân xương sườn đứt gãy. Đái Duy Tư càng là nội tạng bị hao tổn. Đây là có hồn đấu la xuất thủ tình huống. Không phải vậy Đái Duy Tư có thể hay không sống sót đều muốn đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi. Tuy nói đấu hồn sẽ có thương vong. Nhưng Đái Duy Tư nói như thế nào cũng là hoàng tử. Nếu quả thật bị Lộ Viễn đánh chết. Chỉ là Tinh La Hoàng thất gây áp lực hắn Tần Minh liền chịu không được. Lộ Viễn đấu hồn sự tình rất nhanh tại đấu la đại lục lan truyền mở. Thiên đấu hoàng gia học viện biết được tin tức về sau. Mộng thần cơ truyền tin cho Tần Minh. Nhường bọn hắn lập tức trở về. Giáo vụ sẽ là một mực coi Lộ Viễn là thành thiên tài đối đãi. Mang cũng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy yêu nghiệt. Hiện tại Lộ Viễn danh tiếng vang xa. Rất có thể sẽ bị cái khác tông môn thế lực hoặc là võ hồn điện để mắt tới. Vì đám người bọn họ an toàn. Mộng thần cơ vẫn là quyết định nhường bọn hắn về học viện trước. Quyết định này nhưng làm Tần Minh vui như điên. Lần lịch lãm này mộng thần cơ cho hắn ở dưới tử mệnh lệnh là ít nhất trong vòng một năm. Hắn đang lo một năm này làm sao sống đây hạn hán đã lâu cam lộ liền hàng tại trên đầu của hắn. Tấn, tấn, tấn, ha, đinh, kiểm trắc đến túc chủ đã say bí tỉ. Thứ tư hồn hoàn niên hạn cộng 80, rượu này thật không tệ. Thế mà so ta uống hoàng thất cống rượu còn tốt hơn. Là ai cho ta tới? Tần Minh rụt cổ lại. Khạc, ta xuống dưới thấu khẩu khí. Rượu này còn có thể là ai mua cho Lộ Viễn? Cũng không chính là hắn a. Hắn thật sợ Lộ Viễn nhớ lại về sau. Lại đưa tay đưa cho hắn muốn. Đến thời điểm cầm đầu cho. Con mèo nhỏ. Không bằng ngươi đi với ta thiên đấu thành đi. Đi tác thác thành loại kia chim không thèm ị địa phương. Không có tí sức lực nào. Đến thời điểm nhóm chúng ta còn có thể uống rượu với nhau. Ta đi tác thác thành còn có chuyện. Muốn làm, tác thác thành nàng là nhất định phải đi. Chỉ là đoạn này thời gian cùng Lộ Viễn ở chung xuống tới. Đối tác thác thành cũng không có như vậy mong đợi. Kia được chưa? Lộ Viễn cũng không cưỡng bách. Đánh xe ngựa kia hỗn tiểu tử. Hướng tác thác thành xuất phát. Tấn, tấn, tấn. Chấm ngoặc kép. Tác thác thành. Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh đỡ Lộ Viễn đi trên đường phố. Nơi này tốt. Hôm nay liền ở cái này. Lộ Viễn chỉ vào một tòa hoa hồng sắc khách sạn. Phía trên thình lình viết Mân Côi Tửu Điếm 4 chữ. Sự chú ý của hắn tất cả rượu chữ bên trên. Vừa tiến vào Mân Côi Tửu Điếm. Cái này không Lộ Viễn a. Thật đúng là hắn. Khoảng cách gần xem. Đẹp trai hơn. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trước đó không lâu tại Tinh La Thành trận kia đấu hồn. Có rất nhiều thiên đấu đế quốc người cũng đi quan sát. Cho nên Lộ Viễn vừa tiến đến. Liền có người nhận ra hắn. Ôm vỏ rượu. Đọc trường kiếm. Nhường Lộ Viễn nhận ra độ cực cao. Có thể nói hiện tại đấu la đại lục nhiệt độ cao nhất danh tự chính là Lộ Viễn. Con mèo nhỏ, ta ngày mai sẽ phải đi. Người có muốn hay không lại cùng ta uống một chén? Gặp Chu Trúc Thanh không có trả lời. Mê Ly hai mắt nhìn sang. Phát hiện Chu Trúc Thanh đang nhìn cách đó không xa quầy hàng bên cạnh mái tóc dài màu vàng óng đái. Mộc bạch, bên người còn vây quanh 4 tên mặc hở hang. Cách ăn mặc yêu diễm nữ tử. Lộ Viễn uống có chút mơ hồ. Bất quá hắn mơ hồ nhớ kỹ nơi này tựa như là có cái gì trọng yếu nhân vật xuất hiện. Được rồi. Không nghĩ. Trực tiếp đi qua hỏi một chút. Lộ Viễn lung la lung lay hướng quầy hàng đi đến. Bảo. Ta hôm nay đi câu cá. Câu cái gì cá? Đối ngươi đến chết cũng không đổi. Đái Mộc Bạch dẫn tới 4 tên nữ tính một trận yêu kiều cười. Hôm nay thu được ký kết đứng ngắn. Ngày mai hẳn là liền muốn hệ thống tin nhắn hợp đồng. Đại khái thứ 5 khoảng chừng liền có thể đổi ký kết trạng thái. Các bạn đọc nắm chặt đầu tư. Hiện tại kiếm bộn không lỗ. Trước đó bằng lòng mọi người ký kết trước đó là một ngày đã đổi mới. Kỳ thật ngoại trừ thứ một ngày đều là mỗi ngày hai canh. Ký kết về sau khẳng định là không có hai canh. Lên khung về sau liền sẽ xem tình huống tăng thêm. Ở chỗ này cho tác giả cầu mọi người điểm điểm cất giữ. Ném tặng phiếu đề cử. Nếu có thời gian bình luận một cái tốt hơn rồi. Bái tạ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.